Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Quê Ngoại Đất Âm, tác giả Phong Tường, tập số 2. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây đã gần nửa đêm. Trong nhà bây giờ chỉ còn có tôi và bà ba là vẫn thức. Nhỏ Hân và bà ngoại tôi chẳng biết đã ngủ từ khi nào. Đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà, trong lòng tôi cứ thấy nặng nề vô cùng. Về đây mới chỉ có mấy ngày mà tôi đã phải trải qua hết chuyện này tới chuyện khác. Tôi có cảm giác đây chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày sóng gió sắp tới mà thôi. Mong là sẽ không sao, ai cũng tai qua nạn khỏi. Đang miên man suy nghĩ thì chợt có ai đó vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi giật mình quay phắt lại thì nhận ra đó là anh Tường. Trông anh lúc này như mệt mỏi lắm, mồ hôi cứ thi nhau trịnh ra trên trán của anh, gương mặt thì bơ phờ. Tôi thấy anh dường như không khỏe, liền lo lắng hỏi: "Anh sao vậy? Sắc mặt sao kém quá?" Anh ngồi xuống cạnh tôi, thở ra một hơi dài. Im lặng một lúc anh mới nói: "Anh không sao, nghỉ một lúc là bình thường lại thôi." Tôi cũng không hỏi gì thêm, để anh ngồi đó nghỉ cho lại sức. Lúc sau thấy sắc mặt của anh tốt hơn rồi, tôi mới đánh tiếng: "Nãy giờ anh ngồi trước bàn thờ của ông ba mấy tiếng đồng hồ á, là làm gì á?" Anh Tường đưa mắt nhìn về phía di ảnh của ông ba một cái rồi mới trả lời tôi: "Khi nãy anh cùng với gia tiên bài trận giữ chân ông ba lại, không cho ông ra khỏi nhà. Anh sợ ông ba canh lúc anh tí suy yếu nhất bắt hộ mình. Mà anh không ngờ chỉ mới dọn dẹp có một tuần mà hồn ma của ông ba mạnh vậy. Không nhờ anh phòng hờ đưa lá bùa cho bà ba chỗ ngoài cửa để gia tăng pháp lực cho thổ công đức này, thì có lẽ với sức của anh và gia tiên nhà bà ba không tài nào giữ chân được." Tôi nghe vậy thì toát mồ hôi. Nhờ có anh tính toán chu đáo, không là mọi thứ chẳng biết tồi tệ như thế nào nữa. Không thấy anh nói thêm gì, tôi lại hỏi: "Vậy là anh Tý không sao phải không anh?" Anh Tường gật đầu xác nhận. Đúng lúc đó điện thoại của bà ba chợt reo vang. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, mà một lúc sau, nước mắt bà cứ thế chảy dài trên hai gò má đầy vết chân chim do thời gian mang tặng. Sau khi đầu dây bên kia cúp máy, bà ba chạy nhanh tới ôm lấy anh Tường. Bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Bà ba cảm ơn con lắm Tường. Mẹ nó mới gọi vậy, nói nó qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ kêu chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng thôi là sẽ hồi phục, không có lo có gì chứng gì hết." "Anh không sao là con vui rồi. Bà ba nhớ dặn mẹ của anh á, dùng muối trắng cho vô 4 cái túi nhỏ, rồi đem 4 cái túi đó đặt ở 4 góc giường. Cứ thấy muối trong túi chuyển sang màu đen thì lập tức thay muối mới. Do mới trải qua một lần suýt chết cho nên dương khí trong cơ thể của anh suy yếu. Dùng muối đặt ở 4 góc giường sẽ khiến cho ma quỷ không dám tới gần mà bám vào thân, giúp tránh được những phiền phức không đáng có đó." Bà ba làm theo những lời anh Tường nói, lập tức gọi điện thoại ngay. Xong xuôi mới hỏi anh Tường về vụ chồng của mình: "Còn vong hồn của ông á, con tính sao? Bà sợ ông lại tiếp tục quấy phá con cháu nữa. Khổ quá mà." Anh Tường suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Để ngày mai đi. Mai con làm lễ nhốt hồn ba vào mộ, không cho ông đi lung tung phá phách nữa. Sau 49 ngày, linh hồn của ông tự khắc sẽ đi siêu thoát đầu thai. Và trong 49 ngày này, gia đình của mình tuyệt đối không được cúng cơm hay đốt nhang cho ông. Vì như vậy sẽ khiến chồng quyến luyến. Còn cần chuẩn bị những gì, con sẽ viết trong một tờ giấy. Bà ba cứ dựa theo đó mà chuẩn bị thôi." Đêm đó rốt cuộc cũng trôi qua. Gần sáng thì tôi mới chợp mắt được một lúc. Khi tôi thức dậy, thì chẳng thấy ngoại và bà ba đâu nữa. Cả ngôi nhà chỉ còn có tôi, nhỏ Hân và anh Tường. Tôi quay sang đánh thức cả hai dậy. Anh Tường bươn vai một cái, anh hỏi: Ủa, bà ba với ngoại đâu rồi em? Vừa lôi nhỏ Hân dậy, tôi vừa đáp: Chắc là bà ba với ngoại em bơi xuồng lên chợ huyện từ sớm á, để chuẩn bị đồ lễ đó anh. Anh gật gật đầu, rồi đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường. Anh nói: Thôi bây giờ mấy đứa về, đánh răng rửa mặt gì đi. Một lát nữa ra bãi tha ma phụ anh, đặc biệt là em đó Linh, em phải ra phụ anh đó. Nói xong anh quay người đi ra khỏi nhà bà ba. Tôi và nhỏ Hân cũng nối gót theo sau. Vệ sinh cá nhân và ăn uống xong xuôi, tôi với nhỏ Hân đi sang nhà anh Tường, nhưng không thấy anh đâu cả. Đoán chắc anh đã sang nhà bà ba rồi. Chúng tôi liền đi qua bên đó. Qua tới nơi, thấy anh và ngoại tôi đang tay xách nách mang nào là trái cây, hoa cúng, nhang đèn. Tôi vội lao tới phụ một tay. Tôi theo ngoại đi về phía bãi tha ma cuối làng. Phía sau là anh Tường, bà ba và nhỏ Hân bám sát. Dừng lại trước ngôi mộ của ông ba, anh Tường đặt một cái bàn nhỏ mà anh phát từ nãy xuống. Anh đặt hoa quả, nhang đèn lên đó. Rất nhanh chóng bàn lễ được bày biện xong. Ở giữa bàn lễ là bát hương của ông ba, hai bên là hai cây đèn dầu. Phía trước bát hương là một mâm trái cây, một sấp tiền vàng. Còn phía sau bát hương là một thanh kiếm gỗ, một cái chuông đồng, một sấp bùa đủ mọi màu sắc và một sợi chỉ đỏ. Anh Tường ra dấu cho chúng tôi lùi về phía sau lưng anh. Chờ cho chúng tôi toàn bộ đã đứng ở phía sau hết rồi, anh mới bắt đầu thi pháp. Anh cầm thanh kiếm gỗ lên để trước ngực, miệng đọc bài chú bằng thứ tiếng gì đó mà tôi cố gắng nghe như thế nào cũng không thể hiểu được. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn lễ không chớp mắt, nhưng vẫn không thấy có điều gì kỳ lạ xảy ra. Ngay lúc tôi vừa định thu mắt lại thì đột ngột bát hương của ông ba chợt rung lắc dữ dội. Anh Tường vội vội vàng vàng chụp lấy cái chuông đồng trên bàn rồi lắc lắc mạnh. Tiếng chuông kết hợp với tiếng niệm chú ngày một lớn của anh làm tôi cảm thấy đau đầu vô cùng. Mọi thứ cứ chao đảo trước mắt. Tôi lùi lại mấy bước, mắt vẫn nhìn vào bàn lễ không rời. Đúng lúc tôi vừa dừng lại thì bát hương của ông ba cũng vừa hay ngừng chuyển động. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng xảy ra. Anh Tường lau mồ hôi trên trán, anh thở ra một hơi. Anh lấy trên bàn một lá bùa rồi dán vào bát hương của ông ba. Cứ tưởng mọi thứ đã xong, nào ngờ lá bùa vừa được dán vào thì bát hương bỗng dưng bốc cháy lên. Còn anh Tường thì chợt như bị ai đấm vào bụng một phát. Anh cúi người ôm bụng, lùi lại liên tục mấy bước. Gương mặt anh cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Ở hai khóe miệng tràn ra hai dòng máu đỏ tươi. Tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy anh. Anh phất tay, ý bảo không sao. Anh đưa ngón tay giữa vào miệng, cắn mạnh cho bật máu ra. Rồi dùng ngón tay đó vẽ một ký tự ngoằn ngoèo lên bàn. Chẳng biết đó là loại ngôn ngữ nào nữa. Vẽ xong anh quát lớn: Trật! Dứt lời, bát hương của ông ba đột ngột bốc cháy. Bà ba thấy vậy thì hoảng sợ kêu lên một tiếng. Ngoại tôi vội ôm chặt bà, phòng trường hợp bà sợ quá ngất xỉu đi. Tôi nhìn bát hương đang bốc cháy mà không nói nên lời. Bởi dưới đôi mắt của tôi ẩn hiện trong ngọn lửa đó là gương mặt của ông ba. Ông hướng ánh mắt cay độc nhìn về phía anh Tường và tôi. Chờ cho ngọn lửa trong bát hương tắt hẳn đi, anh Tường mới cầm sợi chỉ đỏ quấn quanh bát hương đúng 9 vòng. Rồi anh để vào trong bát hương thêm một lá bùa nữa. Làm xong, anh đặt bát hương xuống phía trước tấm bia mộ của ông ba. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi thông báo: Mọi thứ đã ổn rồi. Dòng hồn của ông ba đã bị nhốt lại. Anh Tý đã an toàn. Gia đình của bà ba cũng không phải lo chuyện ông ba quấy phá nữa. Chỉ có điều là bà ba phải nhớ những gì con dặn, tuyệt đối không được làm sai. Không là công sức làm lễ trấn hồn đều đổ sông đổ biển hết. Bà ba biết rồi. Bà cảm ơn con nhiều lắm. không có con là gia đình bà tuyệt tự tuyệt tôn luôn rồi. À mà cái bác Hương này thì sao con? Để ở đây luôn hả? Dạ đúng rồi, bác Hương của ông bà mình sẽ để đây. Khi nào qua 49 ngày mình mới mang về và tiếp tục thờ cúng. Rồi anh bắt tay dọn dẹp đồ đạc của mình. Chúng tôi cũng lại phụ một tay. Xong xuôi thì cùng nhau ra về. Khi ra gần tới lối ra của bãi tha ma, tôi nghe như có như không tiếng gạo khóc thê lương. Và cái giọng đó là của một ông già. Tôi rùng mình ớn lạnh, vội đi sát bên cạnh anh Tường. Vừa đi tôi vừa nói linh tinh để bắt mình không để ý tới tiếng gạo ma mị đó. Khi nhớ tới cái bàn lễ khi nãy có vẻ sơ sài, tôi mới thắc mắc. Anh à, em xem tivi á, thấy bàn lễ lúc nào ít nhất cũng phải có một con gà luộc. Còn bàn lễ của mình khi nãy á, sao em thấy đơn giản quá. Tìm nghĩ coi, nhà bà khó khăn như vậy, lấy đâu ra gà làm lễ chứ. Bởi vậy lúc nãy anh không có thỉnh vị thần nào về hộ pháp, cho nên mới không đánh lại cô hồn gia quỷ và dòng ma của ông bà đó. Xích chút nữa lật thuyền trong mương luôn rồi. Tôi thở dài nhìn anh, rồi nhìn sang bà ba. Quả là cuộc sống ở quê thiếu thốn đủ điều, nhưng lúc nào họ cũng đùm bọc lẫn nhau. Đi thêm một lúc nữa thì tới nhà ngoại. Tôi, anh Tường và nhỏ hơn chia tay nhau, ai về nhà nấy. Tắm xong, vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Một tuần sau thì anh Tý được xuất viện. Ngày anh về, tôi và anh Tường cùng nhỏ Hân có sang thăm. Nhìn thấy anh đã không còn đáng ngại nữa, bọn tôi nhẹ nhõm trong lòng lắm. Chỉ có điều chân và tay của anh vẫn phải bó bột, nên sinh hoạt cá nhân vẫn chưa làm một mình được. Anh Tường tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh Tý, rồi lên tiếng hỏi. Nè, anh chạy kiểu gì mà té nặng vậy Tý? Một chút nữa thôi là em không còn gặp anh được nữa rồi. Nói chú không tin, chứ anh cũng không nhớ được chi tiết nữa. Chỉ biết cái lúc anh thấy trời mưa, anh tính không đi rồi. Nhưng mà hình như có ai đó thì thầm vô tai, rồi dụ dỗ anh phải đi vậy đó. Lúc mà anh dẫn xe ra khỏi nhà là anh không có nhớ được gì nữa. Tới lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Nhưng mà anh nghe bà nội kể lại là nhờ có chú giúp, không là anh không còn cái mạng này nữa. Anh Tường đưa tay lên gãi đầu, cười ngại ngùng. Anh em mình mà, cảm ơn chị cho khách sáo cha nội. Chúng tôi nán lại một lúc nữa rồi ra về, để cho anh có thời gian nghỉ ngơi. Ra khỏi nhà bà ba, nhỏ Hân nhìn quanh một lượt cho hỏi tôi. Ủa mà Linh nè, bữa nay mày tính đi đâu không? Tao không biết nữa, chưa có kèo gì hết á. Hay là tao với mày với anh Tường ra chợ nổi của huyện chơi cho biết không? Tôi nghe vậy thì hào hứng đáp. À, được đó, tao cũng muốn đi cho biết nữa. Nhỏ Hân quay sang anh Tường, nó hỏi. Nè, nên anh có bận gì không? Không thì bơi xuồng đưa tụi em ra chợ nổi chơi đi. Ừ, được đó. Bữa nay anh cũng không có bận gì hết. Chúng tôi đi lên xuồng, nhổ xào bơi đi. Đường lên chợ huyện phải qua một con kênh dài. Hai bên là những rặng dừa nước và những cái bè cá. Thỉnh thoảng có vài đám lục bình trôi qua hai bên mạn xuồng. Đi được một đoạn, sẽ có một cây còng già ngã thân tỏa bóng mát xuống mặt nước. Bây giờ chỉ mới 8 giờ kém, nên nắng vẫn chưa gay gắt lắm. Không khí buổi sáng ở làng quê dễ chịu vô cùng. Do ở đây sông nước nhiều, nên phương tiện đi lại của mọi người phổ biến là xuồng ghe. Từ xa có một chiếc tàu to tiến lại. Tôi nhìn chiếc tàu đó, rồi nhìn xuống chiếc xuồng của mình, mà trong lòng đánh lô tô. Chiếc tàu đó phải to, chắc cỡ gấp 15 lần chiếc xuồng của tôi. Nhìn chiếc tàu đó ngày một gần hơn với mình, tôi toát mồ hôi tay. Nhỏ Hân ngồi đầu xuồng, nhìn thấy tôi có vẻ hơi sợ, nó trấn an. Cái đó kêu bằng xà lan, mày đừng có sợ. Xuồng mình không có đi ngang qua nó đâu mà lo. Mày thấy cái ngã ba kia không? Mình tới đó là quẹo phải rồi. Tôi nhìn theo hướng tay nhỏ Hân chỉ mà trong lòng thở phào. Bởi cái ngã ba đó chỉ cách chúng tôi có vài mét thôi. Sau khi rẽ phải rồi, tôi mới thực sự thấy nhẹ nhõm. Nói thật thì khi thấy chiếc xà lan to đùng như thế kia, tôi đứng ở trên bờ đã thấy ái ngại rồi, huống chi là đang ở trên cùng một con sông với nó. Nó mà đâm ào xuống chỗ chúng tôi, chắc đi đầu thai luôn, chứ sống sao nổi. Đang miên man nghĩ ngợi thì anh Tường ngồi phía sau tôi chợt lên tiếng. Đây nè, em nhìn dưới nước kìa. Tôi giật mình, vội đưa mắt nhìn theo hướng tai của anh. Tôi vừa kinh ngạc vừa thích thú, thấy cả một đàn cá chừng mấy chục con đang nổi lên mặt nước, cách chỗ chúng tôi chừng có một mét thôi. Tôi cũng không biết chúng là loại cá nào, chỉ biết trong đó có một con cá đủ màu sắc. Tôi đoán chắc là cái con đó bị đột biến gen mới có nhiều màu như thế, chứ những con cá bình thường làm sao có bộ dạng sắc sảo như vậy được. Đi thêm một đoạn nữa thì cũng tới chợ nổi của huyện. Ở đây nhộn nhịp vô cùng, họ bán đủ loại mặt hàng. Chợ ở trên bờ có bán cái gì là chợ trên sông bán cũng đầy đủ như thế. Họ treo mặt hàng mà mình bán trên một cái cây để cho mọi người biết được. Nhỏ hơn nói cây đó gọi là cây bẹo. Ở đây bán rất nhiều nông sản, đặc biệt là giá cả thì lại rẻ vô cùng, gần như rẻ hơn một nửa so với thành phố. Tôi háo hức hết nhìn trước rồi lại nhìn sau, ước gì mình có tận hai đôi mắt để nhìn cho đã và bao quát mọi thứ. Tôi chỉ tay vào cây bún riêu gần đó, trố mắt ngạc nhiên hỏi anh Tường. Ủa, đây họ cũng bán bún riêu nữa anh? Tất nhiên rồi, đây cái gì cũng có bán hết á. Ở trên bờ có bán, lại dưới này có bán á. Được rồi, vậy bữa nay em khao mọi người ha. Anh với Hân cứ thoải mái mua những gì mình thích đi. Chúng tôi bơi lệ ghe bún riêu kêu ba tô. Cô bán bún cũng là người trong làng, nên thấy chúng tôi cô niềm nở lắm. Ăn xong, chúng tôi bơi lòng vòng tìm mua những gì mà tôi cần và những gì thấy mới lạ để tôi làm quà đem về lại thành phố. Lúc mà chúng tôi chuẩn bị bơi về thì trời đã gần giữa trưa. Đồ mà chúng tôi mua chất một đống ở giữa xuồng. Vẫn như lúc đi, anh Tường với nhỏ Hân, người ngồi đầu, người ngồi cuối, cùng nhau cầm chèo. Đi ngang qua cây còng già, chẳng hiểu sao tôi lại đưa mắt nhìn lên ngọn cây. Và tôi điếng hồn khi thấy có một bà già ngồi vắt vẻo trên đó. Thấy tôi đang nhìn, bà ta cười phá lên rồi nhảy xuống nước. Tôi sợ hãi hét toáng lên. Anh Tường và nhỏ Hân lo lắng nhìn tôi. Anh Tường vội hỏi: Em sao vậy Linh? Đang yên đang lành mà sao la hét vậy? Tôi chỉ tay lên ngọn cây cọng, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Nhỏ Hân nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nó chợt à lên một tiếng như hiểu ra cái gì đó. Nó nói: À, có phải nhìn thấy trong hồn của một bà già ngồi trên ngọn cây cọng không? Đúng rồi, sao mày biết vậy? Bộ mày cũng thấy hả? Không, sao tao thấy được? Chỉ là tao nghe mọi người đồn á, là khi đi ngang qua đây khúc lúc giữa trưa hay chiều tối, yếu bóng vía sẽ trông thấy vong hồn của một bà già ngồi trên ngọn cây cong. Thấy người ta nhìn mình, bà sẽ cười phá lên rồi cái nhảy xuống nước. Mà mày không nghe ông bà xưa bảo cây cong với cây me già là có ma trú ngụ hay sao mà còn dám nhìn lên lúc giữa trưa vậy? Tôi ngơ ngác, quả là tôi không có biết chuyện đó. Nếu biết rồi thì có cho tôi thêm 10 lá gan, tôi cũng không dám làm chuyện dại dột như vậy. Sau khi bị vong hồn bà già đó dọa cho một trận, tôi không dám đưa mắt nhìn lung tung cho tới khi về tới nhà nữa. Vừa đến bến nhà anh Tường, chúng tôi cùng nhau bưng đồ lên trên bờ. Anh Tường và nhỏ Hân phụ tôi đem đồ về nhà ngoại, rồi cả hai mới chào tôi ra vậy. Ngoại nhìn đống đồ trên tấm phản mà ngạc nhiên hỏi: Ủa, mua gì nhiều vậy con? Con mua cho ngoại với ba mẹ luôn á. Tại con thấy ở đây cái gì cũng rẻ, đồ thủ công lại đẹp nữa, cho nên con mua nhiều vậy. Tôi với ngoại mới ngồi xuống phân loại đống đồ đó xong, cũng gần một giờ trưa. Ngoại chỉ tay xuống bếp rồi nói: Ngoại có nướng mấy củ khoai lang nè, con ăn đi cho ngủ trưa lát cho khỏe. Tôi dạ, rồi xuống bếp lấy mấy củ khoai trong lò ra ăn. Ăn xong thì vào phòng ngoại đánh một giấc dài. Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã gần 4 giờ chiều. đi ra nhà trước, thấy ngoại đang tưới nước cho mấy luống rau. Tôi vừa định đánh tiếng gọi thì ngoại đã từ bên ngoài nói giọng vô: "Hồi nãy con Hân có qua tìm con đó, nhưng mà thấy con ngủ nên nó về rồi. Con qua nhà nó đi, coi nó kiếm có gì không." Tôi dạ dạ rồi đi nhanh sang nhà nhỏ Hân. Đi được nửa đường thì đã thấy nó. Nó đang ngồi chơi nhà chòi với mấy đứa con nít trong làng. Nhìn thấy tôi, nó đưa tay vẫy vẫy. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh nó. Mấy đứa nhỏ thấy tôi thì lễ phép chào: "À, dạ, em thưa chị." "Nè, mấy đứa, đang chơi gì đó?" Con Nhi, em của nhỏ Hân, nhanh nhẩu đáp: "Dạ, tụi em đang bán đồ hàng á. Chị muốn chơi chung tụi em không?" "Thôi, để em chơi đi. Chị ngồi coi là được rồi. Chứ chị có biết gì đâu mà." Con Nhi thấy vậy thì không mời mọc nữa. Nhìn mấy đứa nhỏ một lúc, rồi tôi quay sang hỏi nhỏ Hân: "Ủa, mà bình thường tụi nhỏ đi học trường nào mày?" Nhỏ Hân thở dài đáp: "Hay tụi nó có đi học đâu. Trường học thuốc trên huyện lận. Phải nhà nào có điều kiện mới cho con đi học được." Tôi nhìn tụi nó mà thương vô cùng. Đứa nào cũng ốm nhom, quần áo cũ sần, miếng ăn còn khó, huống chi là chuyện cắp sách tới trường. Tôi đưa tay khiều một đứa trong đám nhỏ, cho hỏi: "Bé ơi, em có muốn đi học không?" Thằng bé thật thà gật đầu đáp: "Dạ muốn chứ. Nhưng mà nhà em nghèo lắm, ba mẹ không có tiền cho em đi học đâu chị." "Vậy chứ bây giờ chị dạy cho tụi em biết đọc chữ, biết viết chữ mà không lấy tiền, thì em với mấy bạn có muốn học không?" Thằng bé ngạc nhiên hỏi lại: "Ờ, thiệt hả? Chị dạy tụi em không lấy tiền hả?" Tôi gật đầu trước những cặp mắt trong mong của tụi nó. Thấy tôi xác nhận, cả đám nhảy cẩn lên hoan hô. Tôi nhìn nụ cười hồn nhiên trên mặt tụi nhỏ mà cũng thấy vui trong lòng lắm, vì bản thân cũng phần nào góp sức cho tụi nó có được một tuổi thơ hạnh phúc. Chờ cho chúng yên lặng rồi, tôi mới nói tiếp: "Mấy em hỏi coi trong làng mình á, có bao nhiêu em á muốn học rồi báo lại cho chị nha, để chị sắp xếp tuần sau bắt đầu dạy mấy đứa luôn, chịu không?" Tụi nhỏ đồng thanh dạ lớn lắm, rồi súng súng lại nói nhỏ gì đó với nhau. Tôi và con Hân cứ ngồi đó nhìn từng cử chỉ của tụi nhỏ không rời mắt. Một lúc sau, thằng bé lúc nãy vừa nói chuyện với tôi đang chơi thì đột ngột đứng dậy. Nhỏ Hân thấy thế liền thắc mắc hỏi: "Ủa Dương, đi đâu vậy? Không chơi hả?" "Dạ em phải về mang cơm qua nhà bà Núp giùm mẹ, tại nay mẹ em bận không có đi được." Nói đoạn nó chào tôi và nhỏ Hân rồi rảo bước đi vậy. Tôi mới hỏi: "Ủa, bà Núp là ai vậy? Sao phải mang cơm cho bà? Mà sao cái tên gì kỳ vậy?" "À, bà bị điên. Nói chung là không biết từ đâu mà đi lạc tới làng mình á. Ai hỏi gì cũng nói, cứ điên điên dại dại, lúc khóc lúc cười à. Gặp người lạ là bà sẽ trốn trốn núp núp. Cái từ đó mọi người gọi bà là bà Núp. Do không có ai nuôi á, cho nên làng cứ thay phiên nhau đem cơm cho bà ăn, sống qua ngày á." "Ê ê, mày dẫn tao qua đó xem được không? Tao tò mò quá, tao muốn coi bà một lần á. Mày đi với tao đi Hân." Nhỏ Hân chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi với nó chào tạm biệt tụi nhỏ rồi mới dắt nhau sang nhà bà Núp. Đi được một lúc thì tôi thấy thằng cô Dương. Hai chúng tôi đi nhanh tới bên nó. Nhìn thấy chúng tôi, nó ngạc nhiên hỏi: "Ủa, hai chị kiếm em có gì không?" "À không, chị đâu có kiếm em đâu. Chỉ là chị muốn xem bà Núp thôi. Sẵn tiện gặp em nè, cho nên đi chung luôn." Thằng cô Dương khẽ dạ rồi bê tô cơm trên tay cẩn thận đi tiếp. Tôi với nhỏ Hân cũng im lặng đi bên cạnh. Trời bây giờ đã về chiều, hoàng hôn dần nhuộm dần lên mọi vật. Trên trời, những đàn chim cứ nối tiếp nhau bay về tổ. Chúng tôi cứ thế đi mãi về phía cuối làng. Ngay lúc tôi sắp hết kiên nhẫn nữa rồi thì thằng cô Dương chợt dừng bước lại trước một ngôi nhà lá sụp sệ, chỉ cách lối vào bãi tha ma khoảng 30 bước chân thôi. Nó đẩy cửa bước vào trong. Tôi với nhỏ Hân cũng đi theo sau. Thằng Dương cẩn thận đặt tô cơm lên ngay cái bàn bên cạnh cửa sổ. Tôi đưa mắt nhìn qua khe hở của hai cánh cửa sổ. Bên trong tối đen như mực, chẳng thấy được gì. Tôi cố căng mắt nhìn cho thật kỹ, cũng không thấy ai hết. Thằng Dương vừa đặt tô cơm lên bàn xong, nó liền quay người rời đi. Tôi thất vọng vừa định thu mắt lại ra về, thì đúng lúc đó tôi trông thấy một gương mặt xám ngoét với đôi mắt đỏ ngầu của một người đàn bà từ từ nhô lên dưới bậc cửa sổ. Tóc tai của bà ta rối như tơ vò, hai hàm răng thì ố vàng như mấy năm rồi không đánh răng gì. Tôi sợ hãi trung cả người, mồm miệng cứng đờ không nói được gì. Âm thanh phát ra chỉ là mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. Nhỏ Hân thấy tôi có vẻ bất thường nên lo lắng hỏi: Nè, mày sao Linh? Đừng nói với tao là mày thấy cái gì đó nghe. Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, tay chỉ vào khe hở của hai cánh cửa sổ, miệng không nói nên lời. Nhỏ Hân và thằng Dương hồi hộp nhìn theo hướng tay của tôi. Chỉ chờ cho tới khi thấy rõ bên trong rồi, thằng Dương mới chợt cười khì: Chị Linh đừng có sợ, là bà núp á. Nhìn bà ghê ghê vậy thôi chứ bà hèn khô hả? Cái con nhỏ này làm tôi sợ muốn chết à, tưởng mày thấy ma rồi chứ. Tôi vừa xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa cười gượng gạo. Thì tao đâu biết bà núp nhìn như nào đâu, mà trong bộ dạng của bà đáng sợ thiệt chứ bộ. Nhỏ Hân không nói gì mà ngầm thừa nhận cái sự thật đó. Tôi quay lại nhìn bà núp một cái nữa, rồi mới cùng với nhỏ Hân và thằng Dương đi về. Về tới nhà anh Tường, thấy anh đang trong nhà đi tới đi lui như đang tìm thứ gì đó. Tôi với nhỏ Hân mới tò mò đi vào xem. Nhìn thấy tôi, anh Tường ngạc nhiên hỏi: Hai đứa Kim Anh có chuyện gì hả? Nhỏ Hân nhanh nhẩu nói: Thế anh cứ đi tới đi lui trong nhà nè, em tưởng anh đang kiếm gì đó, tụi em tính vô xem có phụ được gì không mà. Hồi nãy anh đi tìm con chuột đó mà, nó vừa bò vô nhà anh, anh tính bắt nó dứt ra khỏi nhà. Chứ biết mà, anh ghét chuột lắm. Anh Tường vừa dứt câu thì trong gầm giường có một con chuột to gần bằng cổ tay của một người trưởng thành, nó bò ra. Tôi sợ hãi nhảy lùi thật xa. Anh Tường thuận chân đá cho nó một phát thật mạnh. Dưới lực đá của anh, con chuột chỉ biết kêu lên một tiếng đau đớn, rồi bay vút ra giữa sân, nằm yên bất động. Tôi đoán chắc có thể nó đi gặp tổ tiên rồi. Làm xong, anh mới vào bếp bê ra một tô cơm đầy, rồi ngồi lên cái giường được đặt ở một góc nhà mà cầm cùi ăn. Vừa ăn anh vừa buông chuyện phím với hai đứa tôi. Thấy có vẻ như anh vừa đi đâu đó vậy, tôi mới tò mò hỏi: Anh mới đâu vậy anh Tường? Anh Tường im lặng một lúc rồi mới trả lời: Anh vừa cùng với mấy anh khác trong làng mình đi làm mấy cái bẫy đặt quanh làng thôi, với rào lưới lại được. Ủa, rào lưới đặt bẫy quanh làng hả? Nhưng mà đến chi vậy? Lần này thì tới lượt nhỏ Hân đứng cạnh tôi ngơ ngác. Nó hỏi ngược lại tôi: Ủa, mày không biết gì hết hả? Gì, biết gì? Nhỏ Hân nghe tôi nói như vậy thì nó xác định được là tôi không biết gì hết rồi. Nó mới từ từ thuật lại câu chuyện. Thì mấy nay gà dịch trong làng mình á, cứ sau một đêm là chết sạch hả? Con nào cũng bị cắn cổ hết. Ban đầu thì chỉ có gà dịch thôi, bây giờ có thêm cả heo luôn rồi. Mới hôm qua đi chứ đâu, hai con heo con nhà ông Luyến á bị cắn chết. Cái tình trạng y hệt như mấy con gà dịch chết trước đó đó. Dân làng đang nghi là do thú dữ trên núi mò xuống quấy phá, cho nên mới làm bẫy rào lưới quanh làng lại. Tôi à lên một tiếng, căng nhằn anh Tường: Trời ơi, vậy mà anh giấu em chi? Ông nói cho em biết hết trơn à. Anh Tường cười xòa, dịu giọng làm lành: Tại anh sợ biết rồi á thì lo tùm lum, rồi ngủ ngon chứ bộ. Tôi không nói gì, chỉ hứ một tiếng. Nhỏ Hân nói tiếp: Ủa chứ không phải do thú dữ làm hay sao anh? Có gì đâu mà khiến con Linh lo sợ tới mức ngủ không được. Chẳng phải tối cứ đóng cửa lại là an toàn rồi sao? Anh Toàn đặt tô cơm xuống một bên, rồi mới nặng nề nói: Phải đó em. Có thể đây không phải là do thú dữ làm đâu. Thứ nhất, làng mình rất lâu rồi không có thú dữ nào mò xuống hết. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng bị mấy chú thợ săn gạo cội trong làng săn sạch rồi. Còn thứ hai, anh không thấy bất kỳ một sợi lông của động vật nào trong chuồng của mấy con gà dịch bị cắn chết hết, mà chỉ toàn là lông của tụi nó thôi. Mà em nghĩ lại xem, nếu động vật thì nó phải ăn thịt chứ, có đâu mà chỉ cắn cổ cho chết. Còn con mồi thì cứ để nguyên vậy, vậy phải bất thường lắm sao? Nhỏ Hân cẩn thận ngẫm nghĩ những gì anh Tường vừa nói. Một lúc sau nó xanh mặt, giọng hơi lạc đi. Ý anh là vô người trong làng làm á? Anh Tường trầm mặt gật đầu xác nhận. Tôi với nhỏ Hân đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Tôi lắp bắp hỏi, Nhưng mà họ làm vậy chứ? Nhỏ Hân cũng gật gù. Nó cũng không hiểu được mục đích của hung thủ đứng sau vụ này, chẳng biết động cơ gây án là cái gì. Anh Tường im lặng một lúc rồi mới nói, nếu như đối với người sống thì đây là một việc làm vô nghĩa, nhưng mà đối với người âm thì nó lại khác. Chúng tôi nghe tới đó thì lạnh hết cả người. Nhỏ Hân đứng cạnh, sắc mặt cũng liên tục thay đổi. Thấy hai đứa tôi có vẻ hơi lo sợ quá mức, anh Tường mới cười. Nói chơi giỡn chút thôi, cái này chỉ là suy đoán chủ quan của anh, không có căn cứ gì hết. Mấy em nghe chơi cho vui là được rồi. Tôi và nhỏ Hân tuy nghe anh nói vậy nhưng vẫn không nhẹ lòng hơn được. Có lẽ trải qua quá nhiều điều bất thường rồi nên trong lòng tôi cứ sợ bóng sợ gió. Sau khi ăn cơm xong, anh Tường đem tôi xuống bếp. Một lúc sau anh quay trở lên, trên tay cầm theo cái đèn pin như định đi đâu đó. Tôi mới thắc mắc, ủa tối rồi, sao mở nhà ngủ đi, tới đi đâu vậy? Anh Tường khẽ liếc nhìn cái đồng hồ một cái rồi mới đáp, anh có hẹn với mấy anh khác trong làng, tối nay đi gác. Em với Hân về ngủ sớm đi. Thế là tôi với nhỏ Hân đành chào anh ra về. Về tới bên trong nhà ngoại, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy bây giờ cũng đã 9 giờ tối, nên tôi đi vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng ngoại văn sẵn mụn, chờ ngoài đọc kinh rồi mới ngủ cùng. Nằm đó bấm điện thoại, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết khi giật mình tỉnh dậy thì đã là 3 giờ sáng. Cảm thấy hơi khát, tôi xuống bếp tìm nước uống. Vừa uống tôi vừa đưa mắt nhìn ra ánh trăng rọi xuống sân. Ngay cái lúc tôi vừa định thu mắt lại thì bất chợt trông thấy một bóng người. Tôi nheo mắt nhìn kỹ thì nhận ra đó là một bà già, đầu tóc rủ rượi. Bà ấy cách chỗ tôi chừng 10 mét. Bà cứ đi lanh quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Dường như có ai đó thôi thúc, tôi rón rén mở cửa sau đi theo bóng người đó. Đi được một đoạn ngắn thì bất thình lình có ai đó chạm vào vai tôi. Tôi giật mình định thét to thì một bàn tay đưa lên bịt lấy miệng tôi. Cùng lúc đó giọng nhỏ Hân vang lên bên tai, nè, là tao nè. Tôi thở phào, quay lại trừng mắt với nó. Tôi hỏi, trời ơi, làm tao sợ muốn chết á. Mà mày đi đâu vậy? Sau khi rồi ông ngủ đi, có nhà tao làm chi? Nhỏ Hân trả lời nhưng mắt vẫn dán vào bóng người phía trước. Thì hồi chiều nghe anh Tường nói á, tao hơi lo. Mày cũng biết nhà tao có cả đàn heo gần bán mà. Bây giờ bị mà cái gì á, chắc nhà tao sống không nổi luôn á. Bởi vậy tao mới ngủ ngoài chuồng heo để canh. Tại nay ba tao có việc ở làng bên không có gì. Đang ngủ thì nghe động, tao mới bò dậy thì thấy cái bà già này cứ đi quanh nhà tao nè. Tao thấy nghi cho nên mới theo dõi bà tới đây. Mà tao thấy bà khả nghi lắm, sợ mấy cái vụ động vật trong làng chết bất đắc kỳ tử có dính dáng tới bà đó. Tôi gật gù. Chúng tôi cứ đi theo bà già ấy, giữ một khoảng cách nhất định để bà không nhận ra. bỗng dưng nhỏ hơn dẫm phải một cành cây khô, làm cho nó gãy ngang. Tiếng trăng trắc vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya tĩnh lặng. Tôi cứng đờ cả người khi thấy bà già quái dị đó từ từ quay người nhìn lại phía sau. Nhỏ hơn kinh sợ thở không ra hơi. Đúng lúc đó, có một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi với nhỏ hơn. Tôi với nó giật mình đưa mắt nhìn sang, thì thấy trên vai chúng tôi được dán một lá bùa. Tôi đưa mắt nhìn lên thì nhận ra là anh Tường. Hai đứa vui mừng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh Tường trầm giọng gắt: "Nè, hai đứa gan cùng mình rồi, dám theo dõi cả quỷ luôn, bộ chán sống rồi à?" Tôi ngơ ngác chẳng hiểu ý anh. Rõ ràng tôi thấy bà ta chỉ hơi quái dị, nhưng chân vẫn đạp trên mặt đất mà. Như thế thì làm sao bà ta có thể là quỷ được chứ? Nhỏ Hân cũng giống như tôi, nó nhìn chằm chằm vào hai chân bà già phía trước. Thế hai đứa tôi vẫn chưa tin, anh Tường hạ giọng giải thích: "Đây là quỷ, chỉ là nó đang mượn xác, cho nên vẫn đi lại, ăn uống được như người bình thường." "Đúng như anh suy đoán đó, con quỷ này là hung thủ cho mấy cái vụ động vật chết tràn lan trong làng mình." Tôi với nhỏ Hân trùng mình toát cả mồ hôi. Hóa ra tôi với nó vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan về mà không hay biết. Sau khi quay lại nhìn phía sau không thấy gì, con quỷ mới từ từ đi tiếp về phía trước. Ba người bọn tôi cẩn thận từng bước bám theo sau. Chúng tôi cứ đi lanh quanh mãi trong những lùm cây bụi rậm. Ngay lúc tôi sắp hết kiên nhẫn đi thì bất chợt một tiếng hét hốt hoảng vang lên giữa màn đêm đen tĩnh mịch. Tôi quay sang nhìn nhỏ Hân, nó cũng ngơ ngác đưa mắt quét loạn xung quanh. Anh Tường trầm giọng thì thầm: "Hình như là tiếng thép phát ra từ phía bờ sông." "Vậy bây giờ phải làm sao đây anh?" Anh Tường lấy trong túi ra một sấp bùa đưa cho tôi và nhỏ Hân. Anh dặn: "Bây giờ em với Hân đi ra bờ sông xem có chuyện gì, còn anh sẽ tiếp tục theo dõi quỷ này. Có chuyện gì thì hai đứa cứ xài bùa của anh, đây là bùa trừ tà, hai đứa tùy cơ mà ứng biến nghe." Nói rồi anh định bước đi thì cả người chợt cứng đờ lại. Tôi khó hiểu nhìn sang anh rồi nhìn lại phía trước. Tôi hít sâu một hơi khi không thấy bà già phía trước đâu nữa. Thoát cái bà ta đã biến mất không còn tăm hơi. Ngay lúc tôi và nhỏ Hân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Tường giật lấy sấp bùa trên tay tôi rồi ném mạnh về phía sau. Anh gầm lớn: "Chạy, mau lên, mau chạy khỏi chỗ này." Tôi với nhỏ Hân cứ thế bán sống bán chết chạy theo anh Tường, cho tới khi không còn nghe thấy bước chân phía sau nữa thì bọn tôi mới dừng lại nghỉ mệt. Nhỏ Hân thở dồn dập không nói được tiếng nào, còn anh Tường trông có vẻ khá hơn, anh vẫn còn sức đi về phía trước. Chúng tôi vội vàng bám theo sau. Đi một lúc thì ra được tới bờ sông. Tôi hơi ngạc nhiên vì đã quá nửa đêm mà mọi người lại tụ tập ở đây đông vô cùng. Tôi định chen lên xem có chuyện gì thì bất chợt bên trái có người gọi tên tôi. Quay người nhìn sang, tôi nhận ra đó là ngoại. Ngoại đi về phía tôi, miệng vừa lèm bèm nói gì đó nhưng hơi xa tôi không nghe rõ được. Gương mặt của ngoại vẫn hằn lên vẻ lo lắng. Ngoại hỏi: "Nè, nãy giờ bay đi đâu vậy? Trời ơi, ngoại kiếm khắp nhà mà không thấy hết, là ngoại lo muốn chết hả?" "Dạ, hồi nãy con với nhỏ Hân đi coi anh Tường câu trắng ở ngoài." Ngoại nhìn tôi bằng ánh mắt bán tính bán nghi. Không chờ cho ngoại tiếp tục hỏi, tôi vội bẻ câu chuyện sang một hướng khác. "Mà ở đây có chuyện gì mà sao người ta bu đông quá vậy ngoại?" "Nghe đâu có con cá sấu, nó cắn chết con chó săn của ông Sáu Lẹo rồi. Ngoại mới tới cho nên cũng không có rõ lắm nữa." Rồi ngoại dẫn đường chen lên phía trước để hóng chuyện cho dễ hơn. Tôi cũng theo chân ngoại sát phía sau. Sau khi đã nhìn rõ mọi thứ phía trước rồi, tôi cảm thấy hơi lạnh người. Con chó săn của ông Sáu Lẹo đang nằm thôi thớp trong vũng máu. Máu lan trọng ra thành một vũng lớn vô cùng. Tôi nhìn một cái là biết ngay con chó này không thể nào qua khỏi được. Ông Sáu thì đứng im lìm, không nói được lời nào. Sắc mặt ông trông kém vô cùng. Sau một hồi hóng hớt xung quanh, tôi mới biết được làng đã rất lâu rồi không thấy cá sấu xuất hiện. Từ năm 70 tới giờ, chưa nghe trong làng có vụ cá sấu tấn công nào cả. Mọi người suy đoán có lẽ con cá sấu này từ thượng nguồn đi lạc xuống đây. Tôi nghe thế thì không khỏi lau mồ hôi. Bởi thật may là từ khi về đến giờ, tôi chưa có xuống sông tắm lần nào hết. Không là nhiều khi tôi lại chẳng thể về thành phố được nữa rồi. Một lúc sau thì mọi người cũng lần lượt tản ra về. Tôi với ngoại, anh Tường nhỏ hơn cũng đi theo đoàn người. Ông Sáu thì ẵm con chó đã chết về chôn sau nhà. Về tới nhà, tôi chào anh Tường và nhỏ Hân rồi cùng ngoại vào trong. Trước khi về lại nhà mình, anh Tường dúi vào tay tôi một lá bùa. Anh bảo tôi nhớ dán vào cửa sổ trong phòng ngủ. Lần này thì vừa đặt lưng xuống, tôi đã lập tức chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng không đầu không đuôi. Hôm sau, sau khi ăn trưa xong, ngay lúc tôi chuẩn bị đánh một giấc trưa thì nhỏ Hân chợt từ bên ngoài chạy vào. Trong nó có vẻ gấp gáp lắm. Ê Linh, đi ra bờ sông có bắt cá sấu không? Cái gì? Mày nói gì? Bắt cá sấu hả? Nhỏ Hân gật đầu cái rụp. Không chờ cho nó nói thêm gì, tôi đã đứng bật dậy, chạy nhanh ra bờ sông. Ra tới nơi, tôi thấy mọi người tập trung còn đông hơn hôm qua nữa. Khó khăn lắm hai đứa tôi mới chen được lên phía trước. Tới nơi, tôi thấy mấy chú thợ săn trong làng đang trói một con cừu bằng một sợi dây thừng lớn. Trên người con cừu đó treo đầy bình bình lọ lọ. Mấy chú dùng dao rạch một vết thương sâu trên người con cừu đáng thương đó, cho máu chảy ra không ngừng. Rồi mấy chú ném nó xuống sông. Tôi thấy anh Tường đứng đó, tôi vội chạy lại gần. Tôi chỉ tay xuống sông rồi vội hỏi: Ủa, mấy chú đang làm gì anh? Sao lại ném con cừu xuống sông vậy? Anh Tường đưa mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, miệng đáp: Dụng cụ để làm mồi câu cá sấu đó. Em có thấy trên người nó treo đầy bình với lọ không? Đó là thuốc độc cực kỳ mạnh đó. Chỉ cần con cá sấu ăn con cừu thì chắc chắn 100% là nó sẽ bị trúng độc chết. Nghe nói vậy, tôi đưa ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. Anh Tường chỉ cười cười không nói gì. Chúng tôi cứ im lặng đứng nhìn ra giữa sông. Ai cũng không muốn bỏ lỡ diễn tiến đặc sắc của trải nghiệm câu cá sấu đặc biệt này. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hoạt động mang tính kích thích như vậy. Chúng tôi cứ đứng chờ mãi, nhưng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Ai cũng đã hết kiên nhẫn. Có người đợi không được đã rời đi, mà vẫn không thấy bóng dáng con cá sấu đâu cả. Thêm 30 phút nữa, con cá sấu vẫn không mắc câu. Chúng tôi lần lượt tản ra, ai về nhà nấy. Mấy chú thợ săn cũng thu con cừu lại mà đi về nghĩ cách khác. Chúng tôi cũng đành về nhà. Tôi mới cùng nhỏ Hân và anh Tường đi về nhà tôi để xem phim. Rồi mấy ngày nữa trôi qua, vẫn không có tung tích gì của con cá sấu. Con quỷ hút máu động vật cũng không thấy xuất hiện nữa, cứ như cả hai đồng loạt biến mất rồi. Cho tới chiều hôm đó, tôi đang đi qua nhà con Hân chơi thì vô tình thấy nhà bác trưởng làng có rất đông người vây quanh. Tôi tò mò tiến lại để xem. Tới nơi, tôi liền đưa tay lên che mũi bởi cái mùi máu tanh nồng nặc không chịu nổi. Tôi đưa mắt liếc nhìn vào trong thì không khỏi trùng mình vì cảnh tượng đáng sợ đó. Bên trong nhà của bác trưởng làng, cái xác của hai con chó bác nuôi bị môi nội tạng ra, máu nhuộm đỏ cả một góc sân. Trên cổ cả hai đều có dấu răng để lại, hai mắt mở trừng trừng. Tôi cảm nhận được ẩn sau hai đôi mắt đó là một sự sợ hãi tột cùng. Dường như trước khi chết, chúng gặp điều gì đó kinh khủng lắm. Bất thình lình, tôi bị ai đó vỗ mạnh vào vai. Giật mình quay lại thì lại là anh Tường. Anh cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý. Tôi đưa mắt nhìn hai con chó rồi quay lại nhìn anh, khẽ gật đầu. Cả nhà bác trưởng làng sau giây phút kinh hoàng thì dần lấy lại được bình tĩnh. Mọi người dù sợ hãi nhưng cũng đành phải tiến lại cái xác của hai con chó, mang chúng đi chôn cất cho đàng hoàng. Vợ bác thì đi lấy nước rửa trôi máu trong sân. Sau một lúc dọn dẹp thì cái sân nhà của bác trưởng làng đã trở lại bình thường như trước. Dù vậy mùi tanh của máu vẫn chưa có biến mất khỏi hoàn toàn. Anh Tường nhìn mọi người một lượt rồi mới ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Em vào lại nhà anh đi, anh với Hân ở đó đợi em." Rồi anh quay người đi trước. Tôi dù không biết anh có ý gì nhưng cũng nhanh chóng bám theo sau. Đến trước nhà, anh mở cửa cho tôi đi vào. Vừa vào bên trong, tôi thấy nhỏ Hân đang cắm cúi xem một tờ giấy nhỏ. Tôi tiến lại bổ vai nó hỏi: "Nè, mày với anh Tường làm gì mà thần thần bí bí vậy?" Nhỏ Hân đặt tờ giấy trên tay xuống. Nó xoa xoa hai bên thái dương rồi mệt mỏi trả lời: "Tao với anh Tường đang nghiên cứu địa thế xung quanh làng để tìm cách bại trận vụ con quỷ đó ra mà tiêu diệt nè." Anh Tường đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh trầm giọng thông báo: "Anh nghĩ mình nên gác chuyện tìm cách tiêu diệt con quỷ sang một bên đi. Điều quan trọng là bây giờ mình cần làm là bảo vệ được bà con trong làng cơ đây. Máu của động vật thông thường đã không đáp ứng đủ dương khí cho nó rồi. Bây giờ nó đã chuyển sang hút máu chó mực rồi đó. Anh chỉ e là mục tiêu kế tiếp của nó là con nít thôi." Tôi và nhỏ Hân nghe vậy đồng loạt thay đổi sắc mặt. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt của nhỏ Hân bị quét sạch sành sanh. Nó ngồi thẳng lưng, nhìn trực diện vào mặt anh Tường. Trong mắt nó hiện lên một vẻ lo âu. Nó nặng nề hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Có cách nào để bảo vệ làng mình không?" Anh Tường im lặng một lúc, thế rồi cũng bất lực mà lắc lắc đầu. Hai chúng tôi mở tròn mắt nhìn anh, trong lòng như vừa có ai đó đấm cho một cái bừng tỉnh. Chúng tôi vốn cứ nghĩ rằng anh việc gì cũng làm được, mà quên mất rằng anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi cứ hết nhìn nhỏ Hân rồi lại nhìn sang anh Tường, không biết nên nói gì trong lúc này. Nhỏ Hân thở ra một hơi dài chán nản. Anh Tường thì chau mày, trầm mặc như đang nghĩ ngợi cái gì đó. Một lúc sau, anh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề: "Trước mắt mình làm được cái gì thì mình cứ làm, tới đâu thì hay tới đó thôi. Anh sẽ phát cho mỗi nhà một lá bùa và một sợi gì đó, cũng sẽ căn dặn họ nên làm cái gì. Rồi anh sẽ bày một trận pháp mạnh nhất trong khả năng để bảo vệ làng mình. Anh chỉ có thể làm được chuyện đó thôi, còn lại thì chắc phó thác cho ông trời thôi." Nói rồi anh đi vào nhà, lấy ra một cái túi vải màu nâu trông đã cũ sợn. Rồi anh đi một mạch ra khỏi nhà. Hai đứa tôi cũng lẻo đẻo theo sau. Ngôi nhà đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là ngôi nhà của thằng cu Dương. Ba mẹ nó mở cửa thấy anh Tường thì cả hai đều niềm nở. Cô chú mời anh vào ngồi, nhưng anh chỉ lắc lắc đầu. Anh lấy trong túi ra một sợi chỉ mảnh màu đỏ và một lá bùa vàng, đưa hai thứ đó cho ba mẹ thằng Dương. Rồi anh nghiêm túc dặn dò: "Cô chú cũng biết là làng mình dạo này không có yên ổn. Bây giờ mọi thứ gần như vượt qua khỏi tầm kiểm soát của con rồi. Lần này là chó gặp nạn, con chỉ e là lần sau là tới tụi con nít trong làng mình đó. Cô chú nhất định phải nghe con. Cô chú mang lá bùa vàng này dán vô cửa, còn sợi dây đỏ thì đem cột vào cái then cài cửa. Nửa đêm đang ngủ mà có nghe thấy tiếng động gì cũng không được mở cửa ra. Cô chú ráng nhớ nghe." Ba mẹ thằng Dương trung trung đưa tay nhận lấy lá bùa và sợi chỉ đỏ, miệng cảm ơn anh Tường không thôi. Chúng tôi cứ thế đi qua hết nhà này tới nhà kia, cho tới khi xong xuôi thì cũng đã gần xế chiều. Nhỏ Hân xoa xoa cái bụng nói: "Thôi chắc em về ăn cơm đã, chưa giờ chưa có gì trong bụng hết, em đói meo trâu rồi." "Ừ, thôi hai đứa về ăn cơm đi, ăn xong hẹn nhau ra đình làng nghe." Nói xong chúng tôi chào nhau, ai về nhà nấy. Khung cảnh ngôi làng về chiều vô cùng yên bình, nhưng không ai biết ẩn sau vẻ yên bình đó là một cơn sóng ngầm chỉ chực chờ nhấn chìm cả ngôi làng vào biển trời tan tóc. Sau khi cơm nước xong, tôi chào ngoại rồi đi nhanh ra đình làng. Lúc tôi mới ra tới nơi thì thấy mọi người đã tập trung đông đủ rồi. Tôi đi nhanh tới đứng cạnh anh Tường. Anh thấy tôi chỉ nhẹ gật đầu chứ không nói gì. Tôi thấy anh cứ viết viết cái gì đó vào tờ giấy nhỏ anh đang cầm trên tay. Chốc chốc lại cau mày như đang nghĩ ngợi cái gì đó. Biết anh đang cần yên tĩnh nên tôi cũng không dám hỏi gì, sợ làm phiền tới anh. Tôi cứ thế đứng cạnh anh một lúc, cho tới khi nhỏ hơn đến, thì cũng là lúc anh Tường viết cái dòng chữ cuối cùng vào mảnh giấy trên tay. Làm xong anh thở hắt ra một hơi. Anh quay sang nói với Bác Lâm trưởng làng đứng một bên: "Con đã viết lại những gì cần để bài trận trong tờ giấy này rồi. Có gì bác với mọi người chuẩn bị giùm con nghe." Bác Lâm gật đầu rồi đưa tay nhận lấy mảnh giấy. Bác cùng với vài người thanh niên trong làng quay người rời đi ngay. Hồi lâu sau bác mới quay lại, trên người vác lỉnh kỉnh toàn đồ là đồ. Tôi tập trung nhìn cho kỹ thì thấy có án chừng vài chục cái cọc tre, hai con gà trống, vôi trắng, một bao muối hột, một bao gạo nếp, chín nhánh dâu. Dừng lại trước mặt anh Tường, Bác Lâm đặt những thứ đó xuống. Anh tiến lên một bước, cẩn thận kiểm kê những thứ dưới chân. Sau khi đã chắc chắn không còn thiếu thứ gì rồi, anh mới bắt tay vào bài trận. Đầu tiên, anh phát cho những thanh niên trai tráng dương khí mạnh mang những cái cọc tre này chôn quanh làng, chôn xuống ở những nơi mà anh đã làm giống. Tôi cẩn thận đếm thì vừa vặn đủ 49 cái cọc tre. 49 người thanh niên được giao việc, không nói gì hết, chỉ đồng loạt quay lưng đi làm ngay. Tiếp đó anh cầm chín nhánh dâu lên. Anh đi quanh đình làng rồi như đang nhẩm tính thứ gì đó. Cuối cùng dừng lại trước cổng làng, cắm một nhánh dâu xuống đất. Rồi cứ thế đi thêm 9 bước nữa, lại cắm thêm một nhánh dâu. Cho tới khi nhánh dâu cuối cùng ở trên tay được cắm xuống, cũng vừa hay hết một vòng quanh đình làng. Anh Tường phủi tay thở dài ra một hơi. Anh cầm bao muối hột và bột gạo nếp lên, cẩn thận chia chúng vào rất nhiều cái túi nhỏ. Anh cho vào những cái túi nhỏ đó cái thứ gì đó đỏ, mà sau này tôi mới biết là chu sa. Sau khi đã chia gạo nếp và muối hột xong xuôi, anh phát cho mỗi nhà một túi rồi dặn dò: "Mọi người mang túi gạo này về treo trước cổng. Nhớ là mỗi ngày phải kiểm tra hai lần. Khi nào thấy gạo muối trong túi có dấu hiệu chuyển sang màu đen thì phải báo cho con biết ngay." Anh lấy trong túi của mình ra một lá cờ màu vàng. Trên lá cờ đó không có hình gì hết, chỉ có cái cán cầm là có khắc chi chít những cái chữ bé xíu. Anh lấy sợi dây đỏ quấn quanh cán cầm của cây cờ. Vừa làm anh vừa đọc lầm trầm trong miệng câu chú. Xong xuôi thì mồ hôi trên trán anh rịn ra ướt đẫm. Cứ như cái việc quấn dây quanh cán cầm cờ, nó vô cùng tốn hao sức lực của anh vậy. Lúc anh làm xong thì gương mặt đã trắng bệch đi. Anh tựa vào cột mà thở không ra hơi. Tôi lo lắng nhìn, anh chỉ phất phất tay ý bảo không sao. Trời dần chuyển sang tối, mọi người cũng lần lượt ra về. Trong sân giờ chỉ còn tôi, anh Tượng, nhỏ Hân và Bác Lâm. Sau khi đã cảm thấy ổn hơn, anh Tượng mới tiếp tục công việc còn đang dang dở. Anh tiến lại chỗ hai con gà trống đang nằm yên bất động. Anh lấy trong túi ra một con dao nhỏ, ngồi xuống trước mặt chúng nó. Anh cẩn thận rạch một vết thương trên cái mào của chúng. Máu cứ thế chảy ra liên tục. Hai con gà xui xẻo đau quá, kêu lên không thôi. Đáng tiếc là chúng nó đã bị trói chặt, có cố vùng vẫy như thế nào cũng không sao thoát được. Anh Tường lấy một cái bình bằng sành ra, hứng lấy dòng máu từ cái mào của hai con gà. Cho tới khi máu không còn chảy nữa, anh mới đứng dậy, quay ngược trở lại phía lá cờ. Anh đổ toàn bộ số máu trong lọ lên lá cờ đang cầm trên tay. Ngay lập tức, lá cờ vốn có màu vàng liền chuyển sang màu đỏ sẫm như máu. Anh mỉm cười vừa ý, rồi mang lá cờ đó đi vào đình. Anh đặt nó lên cái bàn giữa đình mà anh đã chuẩn bị từ trước, rồi đứng đó khấn vái gì đó một lúc lâu mới trở ra. Lúc anh Tường vừa trở ra thì cũng vừa hay 49 người thanh niên kia cũng quay lại. Nhìn thấy anh, một anh trong đó lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì cần tôi làm nữa không Tường?" Anh Tường ngẫm nghĩ một lúc, nhưng rồi lắc lắc đầu: "Dạ không anh, Anh cứ về đi. Nhớ là không được ra khỏi nhà sau 9 giờ tối, không là sẽ gặp nguy hiểm đó. Mấy anh đó top 5 top 3 dắt díu nhau ra về. Anh Tường lấy trong túi ra 9 lá bùa. Anh mang chúng chôn xuống dưới chân của 9 nhánh dầu. Làm xong mới thở ra nhẹ nhõm mà thông báo: xong rồi đó. Trước mắt có pháp trận này bảo vệ, làng mình sẽ an toàn hơn được một chút. Hy vọng là nó có thể trụ đến khi chúng ta tìm được cách giải quyết. Anh thu gom đồ đạc của mình lại. Bác Lâm thấy không còn chuyện gì nữa, cũng chào chúng tôi rồi ra về. Chờ cho anh Tường thu dọn đồ đạc xong xuôi, chúng tôi mới bắt đầu đi ra khỏi đình. Anh dắt chúng tôi một vòng quanh làng để kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, để không có sơ sót nào. Sau khi đã chắc ăn rồi, anh mới đưa tôi và nhỏ Hân về nhà. Đêm đó tôi không nghe thấy gì lạ bên ngoài, cũng không mộng mị linh tinh. Tôi cứ ngủ một giấc thẳng cho đến khi trời hửng sáng. Cả buổi sáng tôi lanh quanh dưới bếp cùng ngoại nấu ăn, rồi phụ ngoại làm mấy cái linh tinh. Về một cái đã đến trưa lúc nào không hay. Thấy mặt trời đã đứng bóng, ngoại tôi dọn cơm lên, rồi tôi với ngoại ngồi cùng ăn với nhau. Ăn xong, tôi và ngoại lên nhà trước, định bụng sẽ đánh một giấc tới chiều, rồi chiều sang nhà anh Tường. Vừa định đặt lưng xuống cái bộ đi văn thì nhỏ Hân với anh Tường từ bên ngoài chạy vội vào. Nhìn thấy tôi, nó nói lớn: nè, dậy đi mày, đi ra mấy sông á, có mấy chú câu cá sấu kìa, người ta ngoài đó đông nghẹt luôn á. Bà cháu tôi nghe thấy thế thì vội lầm cơm bò dậy. Ngoại vơ vội cái nón lá với cái áo dài tay, còn tôi thì chụp lấy cái nón đội lên đầu, rồi cũng chạy đi. Ra tới nơi tôi thấy mọi người đứng cách xa bờ sông chừng một đoạn dài, người nào cũng tìm chỗ núp hết. Tôi mới quay sang anh Tường, khó hiểu hỏi: ủa, sao phải núp hết vậy anh? Bộ nguy hiểm lắm mà. Anh Tường kéo chúng tôi vào sau một cái cây đại thụ, rồi nhỏ giọng trả lời: đông quá thì làm sao dụ cá sấu lên bờ được em. Bây giờ mọi người mới tìm chỗ núp hết đó. Chúng tôi cứ thế lặng im, nhìn chăm chăm về phía bờ sông. Ở nơi đó, mấy chú thợ săn đã đào một cái đường từ sông dẫn vào một đoạn trong bờ. Bên cạnh cái hào đó là cái xác của một con gà bị cắt tiết, máu chảy lan ra thành một vũng lớn. Mùi máu tanh theo gió bay thoang thoảng chớp mũi của tôi, thấy buồn nôn vô cùng. Nhưng điều kỳ lạ là một cái đĩa đèn. Tôi thật sự không hiểu, đi câu cá sấu sao mấy chú lại dùng đĩa đèn dầu để làm mồi nhử chứ. Thấy tôi cứ nhìn đĩa đèn dầu chăm chăm, anh Tường liền lên tiếng giải thích ngay: câu cá sấu cũng có nhiều cách câu khác nhau, không phải cách nào cũng giống cách nào. Mấy chú ở đây thường chọn cách câu bằng đèn. Anh Tường nghe tiếng nói, thứ dầu bên trong cái đèn đó là mọi người đó. Tại vì ngày xưa người ta thấy cá sấu thích ăn người, cho nên họ mới dùng mọi người thì có thể thuận lợi trong việc câu nó. Cá sấu sẽ bị cái mùi trái của mọi người thu hút, cách này mang lại hiệu quả cao và đỡ tốn kém hơn nữa. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, nhìn chết chân vào đĩa đèn. Nhỏ Hân đứng bên cạnh cũng cứng đờ cả người khi nghe anh Tường nói. Chỉ có bà ngoại tôi là vẫn bình tĩnh, giống như bà đã rất tường tận chuyện này từ lâu. Tôi nhìn thứ chất lỏng vàng đục trong cái đèn mà không khỏi ớn lạnh. Tôi không ngờ người ta có thể dùng cách thức kinh khủng như thế để mà câu cá sấu. Tôi run rẩy chỉ tay vào đĩa đèn, rồi lại lắp bắp hỏi: ồ, nhưng mà cái đống mỡ đó mấy chú lấy đâu ra vậy? Mua biên giới đó. Cái này mua lâu rồi, nhưng mà sau đó không còn hành nghề nữa, cho nên vẫn còn dư lại. Mà bảo mỡ người vậy thôi, chứ ai biết được. Nhiều khi là mỡ heo, chứ em tưởng mỡ người dễ kiếm lắm sao. Nghe nói vậy, nhưng tôi vẫn không xua được cảm giác buồn nôn khi nhìn vào cái đĩa đèn cạnh xác con gà trống. Tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, cố buộc mình nhìn đi chỗ khác. Thời gian cứ thế trôi đi. Mới đây mà chúng tôi đã có mặt tại đây được hơn nửa tiếng. Dù vậy vẫn không có gì xảy ra hết. Tôi đưa tay lên che miệng ngáp dài một tiếng. Đúng lúc đó, nhỏ Hân chợt vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi mới giật bắn người quay nhìn lại nó. Nó không nói gì mà đưa tay lên ra dấu bảo tôi im lặng. Nó chỉ ra bờ sông. Tôi mới nhìn theo hướng tay của nó. Ở giữa sông có một thứ gì đó đang nhô lên mặt nước. Chờ cho thứ đó bơi lại gần bờ hơn một tí, tôi mới nhận ra đó đích thị là một con cá sấu. Lớp da màu xám như thân cây, trên lưng đầy gai nhọn, miệng há rộng để lộ ra những chiếc răng lõm chõm. Nó từ từ bơi vào trong bờ. Hai đứa chúng tôi nhìn nó chằm chằm tới mức không dám thở mạnh. Con cá sấu dường như đoán trước được nguy hiểm, bơi tới bờ thì dừng lại. Nó cứ nhìn đăm đăm vào đĩa đèn nhưng không chịu bò lên. Một lúc sau dường như không cưỡng lại được cám dỗ, nó mới chậm chậm bò lên theo con đường mà mấy chú thợ săn đã đào sẵn. Dừng lại trước đĩa đèn, nó lè lưỡi tham lam liếm lấy thứ mỡ cháy trong đĩa. Một chú thợ săn đang núp gần đó bất chợt phóng ra như bay. Con cá sấu thấy động, há hồng định tắp chú một cái. Nhưng nhanh như cắt, chú dùng cây lao bằng gỗ mun đã được vuốt nhọn đâm thẳng vào sâu trong cổ họng con cá sấu. Đau quá nó gầm lên một tiếng rồi quay người định bỏ lại xuống sông. Đúng lúc đó thì có một chú khác nhảy bổ lên lưng của nó. Chú dùng một cây rựa cầm trên tay cứa mạnh một phát làm đứt luôn cọng gân ở đuôi của nó. Con cá sấu bây giờ chẳng còn nguy hiểm nữa. Lúc bấy giờ mọi người mới ùa ra vây xung quanh để nhìn nó cho thật kỹ. Mấy chú thợ săn lấy dây ra cột nó lại rồi khiêng nó đi về làng để làm thịt. Mọi người chúng tôi cũng đi theo phía sau. Cho là không chịu được cái cảnh máu tanh nên tôi không dám đi xem giết cá sấu. Chỉ có anh Tường với nhỏ Hân là đi, còn tôi với ngoại thì quay về nhà. Lúc sau thì thấy hai người đó quay trở lại, trên tay còn cầm theo một cái túi gì đó. Nhìn thấy tôi, anh Tường lên tiếng hỏi: "Em ăn thịt cá sấu nước được không?" Từ trước tới giờ tôi chưa ăn thịt cá sấu bao giờ nên cũng muốn thử cho biết. Dạ được, anh cứ nướng đi. Nói xong, tôi và ngoại cùng với anh với nhỏ Hân đi xuống sau bếp nhà tôi. Anh Tường và ngoại thay phiên nhau, người thì chuẩn bị gia vị, người lay hoay nhóm bếp. Một lúc sau thì thịt cá sấu cũng đã được nướng xong. Mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Tôi dùng đũa kẹp lên một cái miếng nhỏ, cho vào miệng nhai thử. Cảm giác đầu tiên là hơi dai, thịt cá ngọt, ăn giống như thịt gà vậy. Thấy cũng không khó ăn lắm, cho nên tôi không ngần ngại nữa mà ăn thả cửa luôn. Ăn xong nhìn thấy bếp vẫn còn dư lại rất nhiều thịt, ngoại mới nói: "Linh à, con mang ít thịt qua cho bà núp đi con, tội nghiệp bà lắm." "Dạ ngoại, con đi liền." Tuy là trả lời ngay như thế, nhưng tôi cũng phải mất một lúc mới nhớ ra bà núp là ai. Tôi tiến lại bỏ thịt vào trong một cái hộp nhựa, rồi lấy cái nón lá đội lên đầu, đi sang nhà bà ấy. Anh Tường và nhỏ Hân không có chuyện gì làm, cũng đi theo tôi. Ngoài trời không có nắng nữa, mà chuyển sang âm u như sắp mưa. Anh ngẩng mặt lên nhìn trời một cái rồi mới giục: "Nè, đi nhanh đi, trời sắp mưa rồi đó, vậy không kịp để mắc mưa đó." Tôi liền tăng tốc bước chân. Gió lạnh thổi tóc vào người, khiến cho tôi rùng mình lên mấy cái. Mây đen kéo đến ngày càng nhiều. Mới gần 4 giờ chiều mà tôi tưởng chừng như đã 6-7 giờ tối rồi vậy. Đi thêm một lúc nữa thì cũng đến trước cửa nhà của bà núp. Tôi dừng lại đứng bên ngoài nhìn vào, chứ không dám đi vào trong. Tôi quay sang nhìn anh Tường, ý bảo anh đi trước đi. Anh Tường gật đầu rồi rảo bước vào bên trong. Tôi mới an tâm theo sau, cuối cùng là nhỏ Hân. Vào tới bên trong, tôi đặt hộp thịt lên cái bàn cạnh giường, rồi lên tiếng chào: "Dạ thưa bà, ngoại con có ít thịt gửi cho bà, con để trên bàn, có gì bà nhớ ăn nha." Bà núp không trả lời, chỉ nằm yên bất động. Do bà nằm quay mặt vào tường, tôi không thấy được biểu cảm trên mặt, nên không biết bà có nghe được hay không nữa. Sợ đồ ăn nguội mất, nên tôi định lay bà ấy dậy, thì bất chợt cứng đờ cả người khi nhìn thấy một cái vệt máu đỏ trên cổ của bà. Tôi hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân, đưa mắt quan sát thật kỹ vết máu trên cổ bà núp. Tôi phát hiện ra là bà ấy không có vết thương nào cả. Vậy vết máu kia là của ai? Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở những vết máu sẫm đã khô trên áo của bà. Như vậy là sao? Tại sao trên người bà núp lại có máu không như thế này? Tôi vội vàng nhìn sang anh Tượng, thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn đăm đăm vào người bà núp, chốc chốc lại câu chặt hai hàng chân mày. Tôi kéo nhẹ tay anh, chỉ cho anh xem mấy cái vết máu trên người bà. Anh ra dấu im lặng với tôi, tặng hắn vài cái để lấy giọng, rồi anh nói: "Thịt con để trên bàn, bà nhớ ăn nha. Thôi trời cũng sắp mưa rồi, thưa bà tôi con về." Anh Tường chậm rãi đi ra khỏi nhà bà núp. Tôi run run đi theo sau. Chỉ có nhỏ hơn là bình thản nhất, bởi nó chẳng biết nguy hiểm đang cận kề. Ra khỏi nhà bà ấy rồi, anh Tường mới kéo hai đứa tôi mà chạy bán sống bán chết. Nhỏ Hân ngơ ngác hỏi vọng lên: "Ủa, có chuyện gì? Sao tự nhiên anh kéo thêm chạy như ma đủ vậy?" Anh Tường không đáp, cứ đâm đầu mà tiếp tục chạy một mạch. Cho tới khi cách nhà bà núp một đoạn rất xa, anh mới dừng lại. Một lúc sau ổn định được hơi thở rồi, anh mới lên tiếng: "Anh đoán là bà núp chết rồi." "Hả? Gì? Chết rồi hả?" Anh Tường đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, rồi mới nói tiếp: "Bà ấy không chỉ chết, mà còn đã chết rất lâu rồi. Em cũng thấy trên người bà ấy có rất nhiều thi ban hay sao? Anh nghĩ bà đã bị một cái dòng quỷ nào đó nhập vô người. Dân gian người ta gọi là quỷ nhập trạng nữa." Nhỏ Hân há hốc miệng ra, hai mắt trợn trừng. Nó dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Một lúc sau như nghĩ ra gì đó đáng sợ lắm, nó run rẩy nói: Trời ơi, không lẽ gà dịch trong làng chết là do bà hả?" Anh Tường nặng nề gật đầu. Nhỏ Hân thì châu mày sợ hãi. Anh lại hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Nãy anh với Linh thấy trên người bà có rất nhiều vết máu khô. Anh còn phát hiện ra đôi dép trong gầm giường của bà dính toàn là lông gà lông vịt không à?" Nhỏ Hân nhìn anh Tường bằng đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Nó hỏi: "Vậy bây giờ làm sao đây anh? Anh có cách nào không? Không lẽ cứ để bà ta quay ta quá vậy hoài sao?" "Thôi, về nhà trước đã rồi tính tiếp. Ở đây một hồi mưa ướt hết á." Chúng tôi nhanh chóng đi về nhà. Về tới nơi thì trời cũng đột ngột đổ mưa to dữ dội. Chạy vội vào bên trong, anh Tường chạy nhanh đi đóng hết mấy cái cửa sổ lại. Anh lại chỗ công tắc điện rồi mở đèn lên. Xong xuôi, anh đi về phía cái bộ bàn gỗ giữa phòng, rồi cứ ngồi xuống đó. Tôi với nhỏ Hân cũng đi lại, ngồi xuống đối diện với anh. Chúng tôi trầm lặng một lúc lâu, không biết mở đầu câu chuyện như thế nào. Cái không gian chỉ còn tiếng mưa rơi. Một lúc sau anh Tường mới lên tiếng: "Sao không đứa nào nói gì?" "Tụi em chờ nói trước á, chứ giờ tụi em cũng có biết nói gì đâu. Cái vụ bà núp chỉ có anh mới giải quyết được thôi. Anh giao phó làm sao tụi em làm y vậy?" Anh nghĩ với sức của anh á, cũng khó lòng mà giải quyết được vụ này êm đẹp. Làm không khéo thì liên lụy tới người vô tội nữa. Bây giờ việc mình cần làm là thông báo với toàn bộ bà con biết được cái tin này, rồi nhận thức được cái tính nghiêm trọng của nó, tập hợp toàn bộ sức lực của người dân lại. Anh không tin là không thắng được thứ yêu quỷ đó." "Nhưng mà bà núp vẫn còn trong làng, như vậy rất là nguy hiểm. Anh tính chỉ thông báo cho mọi người biết thôi sao?" "Em yên tâm đi, anh đã bày trận và phát bùa cho mọi người rồi mà. Tuy hung thủ là người trong làng, lại là người mà không ai ngờ tới. Dù vậy uy lực của bùa và trận pháp vẫn đủ có thể bảo vệ mọi người được. Em đừng quá lo." Tôi nghe như vậy cũng an tâm hơn được một chút, trong lòng cũng không còn quá nặng nề nữa. Nhỏ Hân ngồi cạnh cũng đã lấy lại được tâm thế bình thường. Nó cứ ngồi nhìn chằm chằm vào màn mưa qua khe cửa mà như xuất thần đang nghĩ gì đó. Chờ cho hết mưa, chúng tôi mới vội vàng chia nhau ra đi khắp làng để thông báo cho mọi người biết tin là bà Núp chính là con quỷ hút máu động vật suốt thời gian qua. Nhận được tin, ai cũng bàng hoàng. Nhưng sự thật rành rành ra đó, không tin cũng không được. Mọi người đều phải chấp nhận chuyện bà Núp đã thành quỷ rồi. Anh Tường cùng với trưởng làng ra đình họp để tìm cách giải quyết vụ bà Núp. Do chúng tôi cũng có mặt trong nhà bà Núp khi đó, cho nên cũng được đi theo. Trong cuộc họp không có ai có biện pháp nào cả. Có người còn đưa ra cách tốt nhất là đốt nhà để tiêu chết bà Núp từ bên trong. Nhưng thấy biện pháp đó quá tàn độc, nên anh Tường, Nhỏ Hân và tôi cùng phản đối kịch liệt. Mọi người ở đó đại đa số cũng không tán thành. Chúng tôi cứ ngồi trong đình suốt nhiều giờ liền mà không tìm ra cách nào khả thi cả. Có rất nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng cái nào cũng quá là tàn nhẫn. Đến cuối cùng thì anh Tường cũng chịu lên tiếng. Bây giờ mình cố gắng trục cái vong quỷ đang ngự trị ra khỏi thân xác của bà Núp. Mọi người thấy biện pháp của con có được không? Những già làng nhìn nhau, không ai nói tiếng nào, rồi gật gù tán thành biện pháp của anh Tường. Tôi thấy vậy thì vội nói. Nhưng mà như vậy á, thì chắc chắn bà Núp sẽ chết phải không anh? Anh Năng nhọc gật đầu. Đúng rồi. Không còn vong quỷ khống chế thân thể thì bà Núp chỉ còn là một cái xác vô tri vô giác thôi. Như vậy có ác quá không anh? Thì giống gì bảy cũng đã chết lâu rồi mà. Cứ để vong quỷ chạy vào bà hoài á thì khổ cho bà thôi. Bây giờ mình trục vong quỷ ra khỏi thể xác của bà thì cũng gián tiếp giúp bà đi siêu thoát đó. Tôi cũng không nói gì thêm. Anh Tường đứng lên chào các cụ rồi ra về. Tôi với Nhỏ Hân cũng vội vàng theo sau anh. Anh đưa chúng tôi về tới nhà rồi anh mới quay về. Vào bên trong nhà, thấy ngoại đang ngồi vá lại cái áo. Tôi lên tiếng chào ngoại. Nhìn thấy tôi, ngoại liền giục. Sao mà về trễ vậy con? Mau xuống bếp ăn miếng cơm đi, ngoại hâm nóng cả rồi đó. Ngoại kéo tôi đi nhanh xuống bếp. Tôi mới vừa ăn vừa kể lại mọi chuyện ngày hôm nay cho ngoại nghe. Nghe xong ngoại chỉ chẹp miệng không nói gì, chốc chốc lại thở dài. Tôi cũng lặng im tập trung ăn nhanh để còn đi ngủ sớm. Lúc sau ngoại chợt nói. Không biết bao giờ làng mình mới hết gặp mấy cái chuyện này tới chuyện kia. Sao ngoại cứ thấy lo lo làm sao đâu. Tôi đứng dậy thu dọn chén dĩa. Vừa làm tôi vừa trấn an ngoại. Chắc không sao đâu ngoại, chỉ là trùng hợp thôi. Ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn hôm nay thôi mà. Thuyền đến đầu cầu thì tự dưng sẽ thẳng. Ngoại đừng nghĩ ngợi nhiều mà nặng đầu. Dù nói với ngoại như vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn không xua được cảm giác lo lắng trong lòng mình. Ngoại không nói gì nữa, bà đứng dậy phụ tôi dọn dẹp. Trước khi vào phòng ngủ, ngoại còn ra bàn thờ thắp nhang cho ông ngoại, cho mới chịu vào trong. Hai bà cháu cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình ảnh của bà Núp cứ hiện đi hiện lại trong đầu tôi. Làn da đen nhẹm, nhăn nheo, mái tóc rối bù, sơ cứng, đôi mắt vô hồn trũng sâu. Tất cả như một bộ phim kinh dị, chiếu đi chiếu lại một phân cảnh đó trong đầu tôi. Bên cạnh ngoài đã thở đều. Tôi dù mệt mỏi nhưng vẫn không sao tiếp đi được. Cho tới khi gần sáng, tôi không chịu nổi nữa. Cuối cùng bản thân tôi cũng đã bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy trên đầu giường của mình có một cái bóng đen. Bóng đen ấy đưa tay xoa đầu tôi. Không biết tại sao tôi lại chẳng thấy sợ lắm. Cả người thì không thể nào cử động được, dù chỉ là một đầu ngón tay. Bất thình lình có tiếng gõ cửa. Bóng đen ở đầu giường ngay lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Trước khi bóng đen ấy biến mất, tôi còn nghe văng vẳng bên tai giọng của một người đàn ông bảo tôi đừng mở cửa ra. Tôi mới giật mình mở bừng mắt. thở phào khi phát hiện nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Ngay lúc tôi định xuống bếp tìm nước uống thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi sợ đến cả người, buông rơi cả cái ly đang cầm trên tay xuống đất, tạo ra một âm thanh khô khốc. Tiếng gõ cửa ngày một dày đặc, cứ như người bên ngoài đang gấp lắm vậy. Kỳ lạ là động tĩnh lớn như thế mà ngoại tôi vẫn ngủ say. Ai vậy? Đêm hôm tìm ngoại con có chuyện chi không? Trả lời tôi là tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều. Không hiểu khi ấy tôi lấy đâu ra can đảm mà đi từng bước ra nhà trước. Đi tới trước cửa, tôi dừng lại, tiếp tục hỏi. Ai ngoại gì? Anh Hán Tường. Vẫn không có tiếng trả lời. Tiếng gõ cửa cũng im bặt đi. Tôi đứng yên bất động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, lắng tai cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng chờ mãi người bên ngoài vẫn không có hành động kế tiếp. Ngay lúc này tôi định quay người rời đi thì bất chợt tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này người bên ngoài không còn gõ lịch sự nữa, mà dường như đang chuyển sang dùng sức mà đập mạnh rồi. Tôi sợ hãi lùi lại liên tục mấy bước trong vô thức. Người bên ngoài đập mạnh tới mức bản lề cánh cửa liên tục rung lên liên hồi. Tôi cứ thế đứng chết trần nhìn vào cánh cửa, chẳng biết nên làm như thế nào. Đứng mãi cũng không phải là cách. Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần, chậm chậm đưa mắt nhìn qua cái lỗ chống trộm mà ba tôi đã làm cho ngoại. Tôi nheo mắt nhìn cho thật kỹ. Bên ngoài là bóng một người phụ nữ. Lưng bà ta có vẻ đã còng đi nhiều, dường như là một bà già. Tôi ngơ ngác, không hiểu người đàn bà này nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà tôi để làm cái gì chứ. Hay là bà ta cần sự giúp đỡ? Nhưng tại sao lúc tôi hỏi thì lại không chịu trả lời? Chẳng lẽ bà ta bị câm sao? Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Quê Ngoại Đất Âm, tác giả Phong Tượng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa ngày thứ 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.